Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, Goblin bảo vật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Goblin lực lượng, tới từ bọn chúng chủng tộc thiên phú. Cái chủng tộc này, mặc dù có trí khôn nhất định, nhưng cùng tộc người so sánh vẫn còn quá yếu. Chúng không hề hiểu được sáng tạo phức tạp ma pháp cùng võ học. Tốt hơn phát huy ra mình lực lượng, lại càng không hiểu phương pháp hô hấp loại này huyền diệu đồ. Niếp Duyên thân là nho gia truyền nhân, tự nhiên có không kém nho gia phương pháp hô hấp, mà Lưu Kiệt càng không cần phải nói. Niết Bàn thần quyết nhận thiên hạ thứ hai, cũng chưa có những thứ khác phương pháp hô hấp dám nhận đệ nhất thiên hạ. Bàn về trường kỳ kháng chiến, Goblin vô lực lượng sẽ dần dần suy yếu, nhưng là Lưu Kiệt và Niếp Duyên đều có phương pháp hô hấp. Đang chiến đấu tiêu hao đồng thời, vẫn có thể khôi phục trạng thái. Theo thời gian rời đổi, Goblin vua bộc phát suy yếu. Cuối cùng, ở hắn không cam lòng gầm thét bên trong, chết ở Niếp Duyên dưới kiếm, ngã xuống trên thi thể. Hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết kiếm, vậy cũng là Lưu Kiệt lưu lại. Tử Vân phi kiếm đối với nó công kích mặc dù không có đưa đến thực chất tính tác dụng, nhưng số lượng càng ngày càng hơn, cuối cùng vẫn là sinh ra biến chất, ảnh hưởng đến nó sức chiến đấu. Đánh chết Goblin vua, Lưu Kiệt và Niếp Duyên hai người đều có công lao. Goblin vua vừa chết, những thứ khác Goblin liền dễ nói. Lần này, Lưu Kiệt không có ra tay, cứ mặc cho do các chiến sĩ đuổi theo giết. Đây cũng là có thể rèn luyện các chiến sĩ cơ động tính. Một phen đuổi giết sau đó, Sơn Xuyên bây giờ khắp nơi đều là Goblin thi thể. Từng cái các chiến sĩ trên mình dính đầy Goblin màu xanh lá cây máu tươi, nhưng lại không có cảm thấy chán ghét. Bọn họ từ nguyên bản chuyên chú tăng lên thực lực người năng lực, triệt triệt để lột xác trở thành có huyết tính người năng lực chiến sĩ. Trận chiến này kết thúc sau đó, chính là lớn được mùa. Những cái kia Goblin chiến sĩ trên mình đều có tốt khôi giáp. Các chiến sĩ trực tiếp từ trên thi thể lột xuống, bộ ở trên người mình. Vậy không ngại, những chiến sĩ này trước kia đều là người năng lực. Có một ít người là có mình đồ phòng vệ, nhưng vẫn có tương đối một nhóm người không có. Bây giờ cơ bản mỗi một người cũng lấy được một kiện khôi giáp. Những thứ này khôi giáp quả thật cái nhất định có lực phòng ngự. Nếu không, Goblin quân đoàn cũng sẽ không là trên cái thế giới này. Khó dây dưa nhất mấy cái một trong chủng tộc, mặc lên khôi giáp sau đó, toàn bộ quân đoàn thứ bảy thực lực đều tăng lên một cấp bậc. Lưu Kiệt thuộc về tò mò, vậy là một bộ mặc lên người. Hắn ở Goblin vua trên mình một hồi vơ vét, thực tế đem vậy một cây cứng rắn lớn gậy cốt cầm xuống. Tựa hồ là cái này gậy cốt là quy luật, là diễn sanh ra Goblin vua vũ khí. Cũng không phải là Goblin vua từ cái gì dị thú trên mình rút ra, cho nên dùng vạn năng quét hình. Vậy quét hình không ra nội dung gì? Lưu Kiệt suy nghĩ, đem cái này lớn gậy cốt mang về, thêm chút hành gừng tỏi, dùng lửa lớn nấu một nấu canh, hẳn rất dinh dưỡng chứ. Trừ cái này ra, Lưu Kiệt phát hiện Goblin vua treo trên cổ một chùm răng thú dây chuyền. Vậy là đồ tốt, treo trên người giống như một cái bắp như nhau, có thể tăng lên lực lượng của thân thể. Khó trách cái này Goblin vua quơ múa lên lớn gậy cốt tới là như vậy có lực. Lưu Kiệt không hề lòng tham, đem cái này một chùm răng thú dây chuyền giao cho Niếp Duyên trên tay. Niếp Duyên bây giờ là đội ngũ đắt tiền chiến lực. Cái này răng thú dây chuyền treo ở Niếp Duyên trên mình đưa đến hiệu quả tốt hơn một chút. Chúng ta tiếp theo làm thế nào? Niếp Duyên vậy không khách khí, Lưu Kiệt là cấp trên của nàng. Lưu Kiệt nếu đem răng thú dây chuyền cho nàng, thì chẳng khác nào là hạ đạt cho nàng ra lệnh. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, tiếp tục tiến về trước thôi, tranh thủ ở Túy Kiếm Tiên bọn họ đội ngũ trước, chạy tới di tích vị trí trung tâm, đem người mạnh nhất tộc chặt, bất quá, lại rời đi nơi này trước, ta muốn đi xem Goblin ổ, ta nghe nói, Goblin đều là tham lam, chúng sẽ cướp đoạt bảo vật. Niếp Duyên liếc hắn một mắt, cái gì gọi là nghe nói, ta xem ngươi là xem tiểu thuyết thấy nhiều rồi chứ. Lưu Kiệt nghĩa tránh ngôn từ nói, làm sao có thể, chớ nói bậy bạ, ta cái này gọi là thông qua thông tục văn học, từ cạn tới sâu nghiên cứu Tây Phương thần thoại hệ thống. Ở đội ngũ tu dưỡng sau đó, Lưu Kiệt mang bọn họ, ở núi sâu rừng rậm bên trong, tìm được Goblin ổ xây cất ở một nơi thung lũng chính giữa hết sức ẩm ướt, gió nhẹ thổi tới, còn có một cổ mùi thúi. Lưu Kiệt nhíu mày một cái, những thứ này Goblin mặc dù có chút trí khôn, nhưng là ở thói quen cuộc sống lên, còn là xa xa kém hơn tộc người, ngay tại mình chỗ ở, vậy khắp nơi đi tiêu. Nắm lỗ mũi đi vào thung lũng chính giữa. Thung lũng chính giữa xây dựng không thiếu đơn sơ nhà gỗ. Đều là vô cùng nguyên thủy. Nhà gỗ thiết kế chân thực chưa nói tới xinh đẹp. Bên trong vậy căn bản là không vô một vật. Xem ra chính là một chỗ ngủ. Đi vào thung lũng chỗ sâu. Lưu Kiệt phát hiện một cái lớn nhà gỗ. So sánh với những thứ khác nhà gỗ. Nhìn như xây dựng ngay ngắn một ít. Muốn đến là Goblin vua lúc còn sống chỗ ở. Những thứ này Goblin nếu là đúng như Lưu Kiệt biết trong truyền thuyết như vậy, thích cướp đoạt bảo vật, vậy khẳng định chính là gửi ở nơi này Goblin vua trong phòng. Lưu Kiệt đẩy cửa phòng ra vừa thấy, bên trong cũng là không vô một vật, trên mặt đất trải một ít cỏ khô. Xem ra Goblin vua sinh hoạt điều kiện so giống vậy Goblin cao cấp hơn một chút. Ở gian phòng góc tường, Lưu Kiệt thấy được một ít miếng nhỏ hoàng kim, đi tới, nhặt lên một khối hoàng kim, Lưu Kiệt bất đắc dĩ nói, không thể nào, chẳng lẽ cái này lớn như vậy một cái Goblin bộ lạc, chỉ có mấy khối hoàng kim sao, lúc này mới đáng giá mấy đồng tiền à. Niếp Duyên đi theo Lưu Kiệt sau lưng đi tới, nàng đột nhiên mở miệng nói, cái nhà này bên trong có trừ chúng ta gia tộc người hơi thở, hẳn là mới vừa rời đi không lâu. Tàn lưu lại, Lưu Kiệt nghe vậy sững sốt một chút, bừng tỉnh hiểu ra nói. Không thể nào, chẳng lẽ là cái này trong di tích tộc người đoạt đi Goblin bảo vật. Giờ phút này, Lưu Kiệt sâu đậm hiểu tường tận đến cái gì gọi là nhân tính. Cái này rời cũng là đủ sạch sẽ, chỉ còn lại một chút cặn bã cho Lưu Kiệt. Tộc người bỏ mặc ở thế giới nào, cũng là tộc người à, tiện nghi này để cho bọn họ chiếm lớn. Lưu Kiệt bây giờ sâu đậm hoài nghi, trong di tích tộc người phát hiện bọn họ và Goblin chiến đấu. Thừa dịp Goblin vua mang Goblin đi ra ngoài chiến đấu, sẽ tới trộm đi bảo vật. Đây là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi à. Vừa lúc đó, một cái cấp 7 chiến sĩ đi tới. Cung kính hướng Lưu Kiệt nói, quan chỉ huy, ta ở Goblin bộ lạc vùng lân cận phát hiện một số tộc người giấu chân. Lưu Kiệt nhỏ sững sốt một chút, ngươi làm sao phát hiện? Báo cáo quan chỉ huy, ta giác đến một cái tràn đầy không xác định hoàn cảnh mới chính giữa. Phải bảo đảm an toàn, cho nên mới vừa cũng đã ở Goblin bộ lạc bốn phía dò xét một vòng. Liền phát hiện những cái kia dấu chân. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái nói, ngươi mới có thể có cái ý này thức. Rất tốt, ngươi tên gọi là gì? Báo cáo quan chỉ huy, ta kêu Lữ Thủ, là nguyên người năng lực liên minh cấp B thành viên. Lưu Kiệt trong lòng nhớ danh tự này. Được, Lữ Thủ, ngươi dẫn ta lại xem những nhân tộc kia dấu chân. Lưu Kiệt bây giờ không kịp đợi muốn đi đem bảo vật từ những cái kia người ăn trộm trên mình đoạt. Lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-song-mai-noi-cin-vien-noi-đi-in-noi-vien-noi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.